Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, phần 425. Chương 425 xếp hạng đổi mới sáng sớm hôm sau. Trung tâm một đội phát động toàn bộ bắt đầu giường đất thôn dân. Ở trong thôn dò hỏi đã từng xuất hiện quá sở hữu lão thạch ma tử làm cũ xã hội ma mặt dùng. Lão đồ vật. Nông thôn hiện đại hóa sau, càng ngày càng ít thấy, nhưng chỉ cần trong thôn còn có lão nhân, đại nhân, nhiều ít đều đối ai ai nhà ai từng có lão thạch ma có điểm ấn tượng, này một điều tra. Mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy, bắt đầu giường đất thôn trước kia là cái thạch ma thôn. Lúc ấy từng nhà đều dựa vào đánh thạch ma, mà bột mì quá xinh. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có thạch ma tử. Tống Nguyệt Mi giảng từ Lưu Đại Gia lão nhân chỗ đó hỏi tới tin tức, 1-200 năm, 3-400 năm lão thạch ma ở bắc đầu giường đất thôn trước kia không hiếm thấy. Trước kia bắc đầu giường đất thôn còn có cái nói đầu, nói bắc đầu giường đất thôn chỉ có thể dựa thạch ma quá sinh, bắc đầu giường đất thôn đại nhân tiểu hài tử chẳng phân biệt nam nữ, tuổi, giống nhau không chuẩn ngồi thạch ma tử, từ bắc đầu giường đất thôn quỷ dị bị trừ. Lại được đến ngồi cảnh thần minh phân pháp tướng sau, Lưu lão nhân tinh thần đầu hảo rất nhiều. Ở nhi tử thuật lại hạ có thể mơ hồ không rõ mà nói điểm trước kia sự, Lưu gia lão nhân cũng không. Nhớ rõ bắc đầu giường đất thôn không thể ngồi thạch ma tử kiêng kỵ là sao tới. Chỉ là các lão nhân một thế hệ đều như vậy rằng. Sau lại đại gia cơ bản cảm thấy, không thể ngồi thạch ma tử là bởi vì thạch ma ma chính là đồ ăn. Người ăn đồ vật, sao có thể đem mông trứng hướng lên trên phóng, bất quá. Ở vệ ếch đặt được, chân nhỏ lão thái bà, quỷ dị lý do sau. Bắt đầu giường đất thôn phong tục nháy mắt, có tân giải thích. Bắc đầu giường đất thôn nhiều thế hệ lấy đánh thạch ma. Ma bột mì sinh hoạt. Hẳn là bởi vì Thiết Ca Nhi dùng thạch ma tử trấn trụ, chân nhỏ lão thái bà, quỷ, bắc đầu giường đất. Thôn xuất phát từ kính sợ cùng cầu bình an tâm lý. Từ đó về sau mới thế thế đại đại từng nhà. Chỉ lấy thạch ma mưu sinh, hơn nữa định rồi nghiêm khắc quy củ. Không chuẩn thôn dân đối thạch ma tử bất kính, quấy nhiễu trung tâm đội tìm kiếm thạch ma tử vấn đề. Liền xuất hiện ở chỗ này bắt đầu giường đất thôn trước kia lão thạch ma quá nhiều. Mà ở trước thế kỷ khe núi Tam Môn phụ cận phát một hồi đại hồng thủy. Không ít thạch ma tử bị hồng thủy hướng đi rồi. Bắt đầu giường đất thôn dân ở lần đó tránh hồng chung rút lui thôn, sau lại trùng kiến thôn. Bắc đầu giường đất thôn cùng khe núi Tam Môn phụ cận rất nhiều thôn giống nhau. Đơn giản đem rất nhiều không sử dụng lão đồ vật hỗn tạp hồng thủy vọt tới cái khác vứt đi vật. Một khối rửa sạch, tân xây lên tới bắc đầu giường đất thôn không hề lấy thạch ma mà sống. Đại bộ phận người trong viện cũng không hề lưu có thạch ma tử, lưu ra cùng phía tây sân mặt khác. Một hộ nhà. Sở dĩ lưu trữ thạch ma tử là trong nhà lão nhân luyến cũ, nhưng vệ ếch, giải nguyên chân đã tra xét qua mặc kệ là lưu ra. Vẫn là trong thôn mặt khác một hộ nhà, sân thạch ma tử đều không phải Thiết Ca Nhi lúc trước trấn ra ảnh kia khối, giải nguyên chân dứt khoát đem tối hôm. Qua bị phong áp, không chân lão thái bà, đề ra nghi vấn, tối hôm qua bị dọa tan quỷ lòng già. Không chân lão thái bà, nó thành thật rất nhiều, chỉ là làm mọi người thất vọng chính là bắt đầu. Giường đất thôn quỷ dị, không chân lão thái bà đồng dạng không biết phong áp nó thạch ma tử cụ thể vị trí, trước thế giới. Khe núi Tam Môn kia chàng hồng thủy, đem áp quỷ ra ảnh thạch ma tử hướng lệch vị trí. Quỷ dị ảnh chỉ có thể cảm giác được chính mình phong áp yếu bớt. Nhân cơ hội trốn thoát, nó là quỷ, thạch ma tử là trấn áp nó. Nó nhàn rỗi không có việc gì, cũng không có khả năng chính mình chạy tới tra xét check đi vị trí thạch ma rốt cuộc chạy đi đâu, chỉ biết hẳn là ở bắc đầu giường đất thôn sau núi kia vùng, mà mấy ngày nay thạch ma tử hơi thở càng là nhược đến gần như với vô bắc đầu giường đất thôn sau núi lọt vào hồng thủy hướng quá, trong thôn người vừa vặn đem lúc trước bị hướng suy sụp nhà ở vứt đi lão đồ vật chôn nơi đó, đơn độc dựa trung tâm đội những người này. Muốn ở to như vậy sau núi tìm một khối khả năng bị vùi vào trong đất thạch ma, không biết phải tốn bao lâu. Trung tâm đội chỉ có thể thỉnh bắc đầu giường đất thôn thôn dân cùng nhau hỗ trợ. Nghe nói trung tâm đội yêu cầu chính mình hỗ trợ, bắc đầu giường đất thôn thôn dân mỗi người phi thường cao hứng. Không nói hai lời, cầm lưu đến thành phần phát thăm dò dụng cụ. Nam nữ già trẻ tề ra trận, cùng nhau đến sau núi hàng mây che thổ căn cứ giải nguyên chân phỏng đoán. Kia khối thạch ma bị chôn ở thổ tầng trung, phát ra năng lượng khả năng rất thấp kém, chỉ có ở khoảng cách cực gần địa phương mới có thể cảm giác được. Hồ bò cạp nữ vệ cửu dịch bọn họ cũng tưởng một khối tìm, nhưng Thiết Ca Nhi sau lại không biết bản lĩnh tiến bộ thành bộ dáng gì. Vệ cửu dịch bọn họ dùng chính mình vệ gia tâm pháp đi cảm ứng, cư nhiên cảm ứng không đến. Loại này quá địa lê si sống, chỉ có thể dựa người nhiều. Đỉnh đại ngay ở bắc đầu giường đất thôn sau núi phiên toàn bộ buổi sáng. Trần Trình khát đến giọng nói bốc khói, lộc cộc tưới nước. Vệ ếch còn ở mặt khác một bên, dẫm lên thổ thạch tìm, tìm được rồi, tìm được rồi. Một tiếng thôn dân hưng phấn hô to, từ nơi không xa truyền đến. Sở hữu trung tâm đội thành viên động tác nhất trí đứng thẳng thân, hồ bò cạp nữ vệ cửu dịch bọn họ càng là trực tiếp xuất hiện ở hô to thôn dân bên người. Ở chỗ này, kim đồng hồ động, thôn dân chỉ vào một khối bình thường mặt đất, giải nguyên chân đoạt bước lên trước, đem chính mình la bàn hướng lên trên một phóng. Kim đồng hồ chuyển động càng thêm rõ ràng một ít, lấy cái cuốc tới. Giải nguyên chân quay đầu cao, giọng kêu, hơn 10 phút sau, mặt đất bị đào ra một cái hố to, bởi vì sợ đào đến thạch ma khi không cẩn thận khái hủy thạch ma. Trung tâm đội không làm bắc đầu giường đất thôn thôn dân động thủ, trực tiếp chính mình thượng, đại hố đất một đường đi xuống đào ước chừng 2 mét. Trần Trình ở cậy thổ thời điểm, cái cuốc đụng phải thổ tầng hạ đồ vật. Đào tới rồi, mọi người tinh thần rung lên. Lập tức vòng quanh dần dần lộ ra hình dáng cục đá ven đào, thực mau. Một khối dính bùn đầu thạch mài ra hiện tại mọi người trước mắt, vệ ếch ném xuống đầu gỗ bính. Rút ra hộ tát đao, lấy sống dao thanh trừ tầng ngoài ngạnh thổ. Thạch ma thượng thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện một ít cổ quái đỏ sậm chữ viết. Vệ ếch từ bắc đầu giường đất thôn thôn dân trong tay tiếp nhận một khối làm ướt bố, từng điểm lau tầng ngoài bùn đất, phía dưới tự tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mắt là mơ hồ chữ phồn thể. Chỉ có đơn giản mấy hành, ngoặc kép, giáp 7 năm, phản khe núi tam môn tế tổ, ngộ quỷ ra, làm hại quê nhà, sống ăn người đến này ra, tìm tích phong áp. Này quỷ nhưng đoạt ra người, phỏng tiếng người, nhập người mộng, khủng sau lại có này loại tang vật xuất hiện, đặc lưu bia cảnh kỳ, ngộ này quỷ, cần phong này quỷ thân ra thật, nhớ lấy, lạc khoản, thạch truyền tổ, vệ thiết tuần, Thiết Ca Nhi, chân chính tên là vệ thiết tuần. Vệ ếch đâm bố đặt ở một bên. Thong thả mà đọc lại chỉnh đoạn đơn giản khắc văn, cũng không biết sau khi lớn lên vệ thiết tuần là như thế nào lưu lại tự, loang lổ tự cùng thấm tiến cục đá giống nhau, ẩn ẩn còn có loại cổ quái lưu động cảm, chỗ ký tên, thạch truyền tổ, ba chữ. Càng là lộ ra một loại khó lòng giải thích ổn trọng, viết này mấy hành tự lưu lại thạch ma Thiết Ca Nhi. Đã không phải bọn họ nhận thức Thiết Ca Nhi. Ta còn cảm thấy Thiết Ca Nhi là như vậy. Đường Tần đứng ở Tống Nguyệt Mi bên người, giơ tay khoa tay múa chân. Như vậy cao một cái choai choai tiểu tử đâu, rất nhỏ chua xót ở trung tâm đội xoang mũi kích. Động, cùng với rào rạt lạc thổ thanh, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ tam thành, vệ bốn chiếu cùng nhảy đến thạch ma chung quanh. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ nâng đầu. Pháp tướng ngơ ngẩn mà nhìn này khối cổ quái thạch ma. Thân là hồ gia người, vệ gia người, bọn họ tựa hồ so vệ ếch bọn họ càng rõ ràng Thiết Ca Nhi một khối thạch ma liền đem quỷ ra trấn áp. Đến bây giờ ý vị cái gì? Thấp thấp hổ gầm từ vệ cửu dịch. Vệ gia lão tam lão tứ thú thân pháp tướng trung phát ra, vệ gia tiền bối cách không biết nhiều ít năm. Lại lần nữa hướng tới đã từng tới, khe núi tam môn tế tổ, vệ thiết tuần chào hỏi. Khe núi tam môn tế tổ, bị chôn ở khe núi tam môn vệ gia người. Chỉ có bọn họ, Thiết Ca Nhi lúc trước tới khe núi tam môn. Là muốn tới nhìn lại bọn họ, lạch cạch, ánh vàng rực rỡ quang điểm từ vệ gia huynh đệ hổ thân pháp tương trong mắt rơi xuống. So sánh với chỉ là cùng Thiết Ca Nhi nhận thức 2 tháng trung tâm đội. Tự nhiên là hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ cùng Thiết Ca Nhi ở chung càng lâu. Người sau là bọn họ nhìn lớn lên tiểu hài tử, hậu bối, không nghĩ tới. Thân ở hiện đại thế nhưng là bọn họ tới thấy Thiết Ca Nhi lưu lại đồ vật, ở trầm ngưng không khí. Trung, thạch ma mặt ngoài từ Thiết Ca Nhi khắc hạ đỏ sậm chữ viết. Bỗng nhiên lưu động lên, Đường Tần kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó. Thạch ma trung đột nhiên trào ra một đoàn màu trắng quang điểm. Quang điểm ở giữa không trung phân liệt thành mấy khối. Trực tiếp đầu hướng vây quanh ở thạch ma chung quanh trung tâm một đội vệ ếch. Giải Nguyên Chân, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Đường Cầm, La Lan Chu, trung tâm nhị đội phản xạ có điều kiện mà đè lại chính mình đạo cụ, nhưng mà trung tâm một đội vệ ếch bọn họ lại đứng thẳng bất động, quang điểm nháy mắt chưa đi đến bọn họ thân. Thể, vệ 10 đạo ở phó bản, cõng. Vệ cửu dịch trộm truyền cho bọn họ vệ gia giáp tâm tự hành vận chuyển. Cứ việc Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân bọn họ kỳ thật không phải vệ gia người. Nhưng ở cũ kỹ kỳ nhân thường quy nhận chi chung, chỉ có nhà mình con cháu mới có thể nhà mình tâm pháp, giờ này khắc này. Thạch truyền tổ, vệ thiết tuần lưu lại đồ vật, cảm ứng được lợi hại thụ vệ gia tâm pháp con cháu. Thạch ma chung còn sót lại thạch thuật tự động truyền cho ở đây sở hữu vệ gia con cháu, quang đoàn. Biến mất, thạch ma thượng hồng tự đồng thời biến mất, thạch ma răng rắc, biến thành một khối tự động thu nhỏ lại pháp khí. Lạc hướng vệ ếch, thạch truyền tổ, vệ thiết tuần lưu tại bắc đầu giường đất thôn trấn quỷ pháp khí. Phán định vệ ếch là cùng vệ gia liên hệ sâu nhất người. Chấn quỷ pháp khí tự hành đưa tặng cho vệ ếch, ở thạch và thạch thuật truyền cho ở đây sở hữu vệ gia con cháu. Thạch ma trở thành chấn quỷ pháp khí rơi xuống vệ ếch trong tay một khắc. Thạch cối xay sau khi biến mất cạm bẫy, lộ ra mặt khác một khối bị tiêu diệt tiểu đá phiến. Phía trên đồng dạng có mật mấy hành hơi qua loa một ít chữ nhỏ tựa hồ là Thiết Ca Nhi tế tổ sau. Khi kết thúc, phản hồi quan ngoại, lại lần nữa đi ngang qua bắc đầu giường đất thôn khi lưu lại, phía trên viết. Tế tổ, ngộ liễu thị trưởng bối, vì ta vệ gia bạc một quẻ, xưng nơi đây đem có vệ gia con cháu trải qua, tam thúc, tứ thúc, cửu thúc táng với khe núi tam môn. Tự nhiên có vệ gia người đời đời trải qua, liễu thị trưởng bối gì ra lời này? Kỳ chi? Lưu thạch chát tại đây, nếu năm nào có ta vệ gia người trọng kinh nơi đây. Đừng quên thanh minh hướng khe núi tam môn tế tổ. Tam thúc thích giết chóc heo đồ ăn. Tứ thúc hảo nồi bao thịt. Hảo tiểu rượu 2 ly. Cửu thúc hảo tương đại bổng cốt. Hồ gì hảo chấm tương thịt luộc. Nếu lực có điều cập, chớ quên lấy này tế bái. Ngoài ra có hàng mã đạo trưởng bối hào. Bắc đầu giường đất thôn phía sau chợt vang lên một mảnh đáng cảnh, pháp tướng gầm nhẹ, hồ bò cạp nữ tử kim linh quang dạng động, nàng quay đầu trực tiếp chạy ra bắc đầu giường đất thôn sau núi. Lúc trước thạch cối say thượng, đại gia lần đầu tiên nhìn thấy thạch truyền tổ vệ thiết tuần có bao nhiêu ổn trọng vững vàng. Này cuối cùng một khối tấm bia đá câu câu chữ chữ dặn dò hậu nhân lời nói liền có bao nhiêu, thiết. Ca nhi, sao sao sao bắt đầu giường đất thôn làm ba ngày dưa chua hầm thịt miến. Giấm liêu cải trắng, rau hẹ đại xùi cào tất cả đều là vệ thiết tuần thích ăn. Thẳng đến ba ngày sau, trung tâm đội mới khởi hành phản hồi Long Môn căn cứ, giải nguyên chân đệ trình, bắt đầu giường đất thôn sự kiện, báo cáo khiến cho căn cứ độ cao coi trọng. Bước đầu sàng lọc kết quả đã ra tới, giải nguyên chân làm trong căn cứ nửa người chơi, nửa ngày sư phủ liên lạc viên, cần thiết lập tức phản hồi Long Môn căn cứ một chuyến. Giải nguyên chân nhưng thật ra tưởng chính mình một người trở về, lưu những người khác lại ở khe núi Tam Môn nhiều đãi một ít thời gian, nhưng trung tâm đội những người khác ở nhìn đến thiết ca nhi lưu lại thạch cối say sau, bị không nhỏ kích thích, bức thiết mà hy vọng chính mình có thể trở nên càng cường một ít, dù sao Long Môn căn cứ ly khe núi Tam Môn cũng không tính quá xa, cùng tồn tại dự quận nội, muốn lại đây xem hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ, tùy thì có thể lại đây, hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch bọn họ làm đáng cảnh thần phân pháp tướng ở quỷ dị quỷ môn huyền với khe núi Tam Môn đập lớn thượng dưới tình huống đồng dạng không thể rời đi quỷ môn lâu lắm. Quỷ môn giống như là thốn gia giúp ở Điền Nam phó bản, cuối cùng dung hợp khống chế hư thối thoán bạc ba xà giống nhau, yêu cầu đáng cảnh thần chủ tôn ý thức tiến hành trấn áp khống chế. Nhìn theo hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ gia lão tam lão tứ bọn họ hóa thành một đạo lưu quang trở về quỷ môn, hối nhập một mặt mặt huyền với quỷ phía sau cửa kim quang quỷ kỳ. Trung tâm một đội, nhị đội thừa thượng phản hồi căn cứ chuyên cơ, Long Môn căn cứ phân tích tổ điều động 2/3 nhân thủ tập hợp từ Huyền Hà phó bản bắt đầu. Cho tới hôm nay sáng sớm hai điểm sở hữu dị thường sự kiện báo cáo. Giải nguyên chân ở chuyên cơ thượng mở ra thật dày một cái folder, nhìn đến cái kia folder thời điểm, cơ hồ sở hữu đội viên khóe mắt đều không khỏi trừ trừ. Ấn giải nguyên chân cách nói, hắn là sáng sớm hai điểm mới bắt được căn cứ phản hồi, này thật dày một đại folder. Ít nói đến có 10000 tự tập hợp phân tích, hắn là khi nào viết, gia hỏa này thật sự không phải gan thượng dài quá cái 007 xã xúc sao. Giải nguyên chân không lưu ý đến đội viên kính sợ ánh mắt, hắn xôn xao phiên động folder. Phiên đến số liệu hội báo kia một tờ, tương đối không tốt tin tức, chúng ta phân tích là đúng, thực xin lỗi, chỉ có ngươi cùng vệ đội. Cách vách nhị đội Tiết Nguyệt Bạch phân tích, chúng ta đều thật đương nghỉ đi, Trần Trình, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần run bần bật, bắt đầu giường đất thôn sự kiện, đích xác không phải cái lệ. Căn cứ Long Môn tập hợp từ Huyền Hà cho tới hôm nay sáng sớm hai điểm. Các nơi phân cục tiểu tổ hội báo đi lên, thất bại sự kiện, chung. Cùng sở hữu 38 kiện cùng bình xét cấp bậc sai lầm có quan hệ. Trong đó còn có 49 kiện hư hư thực thực bình xét cấp bậc sai lầm dẫn tới. Giải nguyên chân nhanh, chóng giới thiệu, cái này số liệu đặt ở toàn bộ quỷ dị ô nhiễm sự kiện. Dị thường sự kiện phi thường không chớp mắt, vốn dĩ quỷ dị ô nhiễm phán đoán. Xử lý, liền có không nhỏ sai lầm suất. Nhưng là này đó bị Long Môn căn cứ liệt ra tới sự kiện đều có một cái điểm giống nhau, sự kiện xử lý thất bại là trực tiếp dẫn tới nhiệm vụ nhân viên tử vong, địa phương khống chế phân cục, tiểu tổ phần lớn ở Thất Liên vừa đến 2 ngày sau mới phát hiện sự kiện thất bại. Nếu đem này đó đặc điểm cùng bắt đầu giường đất thôn sự kiện đặt ở cùng nhau, sự tình lập tức lộ ra làm người sờn tóc gáy ý vị. Này đó sự kiện ứng chứng hiểu biết nguyên thật sự. Cái nhìn bắt đầu giường đất thôn sự kiện không phải cái lệ. Trong hiện thực sống lại quỷ dị rào hoạt độ đang không ngừng gia tăng, căn cứ phương diện cấm. Chúng ta lại trực tiếp chấp hành nhiệm vụ, đây là trị liệu bộ chạy tới Trần chủ nhiệm nơi đó trực tiếp muốn tới lệnh cấm. Giải Nguyên Trần khó được có chút mặt xám mày cho mà từ folder tìm ra một chương trị liệu bộ bộ trưởng dương nanh múa vuốt viết tay vẽ truyền thần. Mặt trên tất cả đều là trị liệu bộ rít gào, lấy vệ ếch cầm đầu. Trung tâm một đội thuần thục mà làm lơ kia chương viết tay tĩnh dưỡng yêu cầu, tình huống đâu? Vệ ếch hỏi, hắn dựa vào cabin vị thượng, chế phục cổ áo đừng mấy chỉ cùng hắn khí chất không phải thực đáp lông xù xù. Hổ đầu, báo đầu đáng cảnh thần tiểu biệt châm, đáng cảnh thần chủ tôn phân pháp tướng sau khi xuất hiện. Khe núi Tam Môn khống chế phân cục lấy hỏa tiễn tốc độ. Chế tác một đám công ích kim băng, đưa tặng cấp Huyền Hà phó bản chi viện người chơi. Thông quan người chơi, trung tâm đội cũng bắt được một đám. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ đều mang lên. Ở Trần Trình run run rẩy rẩy đề nghị hạ. Vệ ếch có thể không mà cũng mang lên, tác giả có lời muốn nói. Cuối tuần hẳn là có thể thêm cái càng. Kỳ thật quỷ thần gia hỏa này xuất hiện quá, chỉ là không ai phát hiện. PS, hiện thực quỷ dị sống lại tiến trình cùng tiết thần không quan hệ. Thần là ngoại lai quỷ, làm tinh quỷ dị sống lại là vị diện chính mình đặc thù. Tính, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.